Hệ thống liên minh, chương 224, xe đầu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng đất hiện nay được biết tới với cái tên quần đảo bóng đêm đã từng là một vùng đất đẹp tuyệt vời, cho đến khi nó bị tàn phá bởi một thảm họa ma thuật làn sương đen vĩnh viễn phủ lên hòn đảo này, nơi từng tấc đất bị hủy hoại bởi thứ ma thuật hắc ám. Những sinh linh cư ngụ nơi đây dần dần bị hút đi nguồn sinh lực, thứ thu hút những linh hồn chết chóc đói khát. Những người đã bỏ mạng trong làn sương đen bị trừng phạt trở thành những bóng ma lang thang ám lên vùng đất u sầu này mãi mãi. Còn khủng khiếp hơn, sức mạnh của quần đảo bóng đêm đang dần mạnh lên, cho phép những bóng ma từ cõi chết có thể vươn bàn tay chết chóc của chúng xa hơn và tước đoạt linh hồn người sống từ khắp cõi Ranetera. Những vị tướng đến từ quần đảo bóng đêm, Therese, Elis, Calista, Cathus, Maokai, Zira, Hecarim, Mordekaiser, Yorick, Evelyn, Nocturne, Fiddlestix. Quyền năng có thể điều khiển sự sống và cái chết không phải là thứ có thể tùy tiện chạm đến. Số phận của vua vô danh chính là kết quả của việc đã dám thách thức chúng. Chúng ta chỉ nên tôn vinh sự bất tử qua thơ ca và văn chương, chứ tuyệt đối đừng nên tìm đến. Văn hào Ionia, rất ít người biết những bí ẩn được giấu đằng sau những lớp sương mù dày đặc của quần đảo bóng đêm. Hầu hết đều chỉ biết rằng, nơi đó là một vùng tử địa, nơi cư ngụ của vô vàn những sinh vật bóng tối, những kẻ mãi mãi không thể bước vào vòng luân hồi. Và sự thật đằng sau những câu chuyện xuất phát từ nơi đó, đến tận bây giờ, vẫn khiến cho con người ta cảm thấy mờ mịt. Bên trong khu rừng quỷ dị của quần đảo bóng đêm tồn tại hai điện thờ ma thuật. Chúng được xây dựng từ lúc nào? Bởi ai? Không ai biết cả, nhưng bên trong đó chứa đựng những mảnh ghép cho một câu chuyện dài, đầy bi thương và uất hận của quần đảo bóng đêm, nơi đã từng được gọi là quần đảo thần thánh. Vô danh vương quốc khởi nguồn. Xưa kia quần đảo bóng đêm là một nơi sinh khí dạt dào và xinh đẹp. Các sinh vật ở nơi đây, cây cối, muôn thú lẫn các tinh linh đều sống vui vẻ và hạnh phúc. Có thể nói, nó như một thiên đường của những thần thánh. Và tất nhiên quần đảo thần thánh này được bảo vệ bởi những phép thuật và kết giới đầy quyền năng mà chỉ vài người biết cách đi qua. Ở một nơi khác cách rất xa quần đảo thần thánh có một vương quốc mà cho đến nay chẳng ai có thể nhớ nổi tên của nó. Nơi đây là nhà của một vị tướng rất nổi danh, Calista. Suốt cuộc đời cô sống, chiến đấu bằng tất cả danh dự và rất trung thành với nhà vua của mình. Vị vua này là một người hùng mạnh và có rất nhiều kẻ thù, dẫn đến việc có không ít người muốn ám sát ngài. Trong một cuộc tấn công của sát thủ, dưới sự hộ giá đắc lực của Calista, nhà vua được bảo vệ an toàn, nhưng hoàng hậu thì không may mắn như thế. Lưỡi gươm kịch độc của tên sát thủ đã đâm trúng cánh tay của hoàng hậu. Những giáo sĩ, những y sĩ và những thuật sĩ giỏi nhất đều được triệu tới, nhưng chẳng có lời nói nào cất lên, chỉ là sự im lặng và những cái lắc đầu. Kể cả phép thuật tối thượng của nhà vua cũng chỉ có thể khiến cho quá trình xâm hại của độc bị chậm đi một chút mà thôi. Cõi lòng tan nát và đau đớn, nhà vua ra lệnh cho Calista phải đi tìm thuốc giải độc. Trước khi rời đi, Calista đã giao nhiệm vụ cho Hecarim, chỉ huy đội kỵ binh của Iron Order, phải luôn bảo vệ bệ hạ thay cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cô không biết rằng, mặc dù miễn cưỡng tuân lệnh, nhưng với bản tính khát máu thích giết chóc của Hecarim, hắn cảm thấy không ít khó chịu với Calista, điều đó đã tạo ra một trong những kẻ bội phản nổi tiếng khắp thế gian sau này. Ánh hào quang lụi tàn. Sau khi Calista dấn thân vào hành trình đi tìm thuốc giải độc, nhà vua ngày càng xuống dốc trong sự đau buồn. Đến mức phát điên, người tự giam mình trong tòa tháp với xác chết thối giữa của nữ hoàng. Bị sự hoang tưởng nhấn chìm, nhà vua cuồng nộ với tất cả những ai mở lời khuyên người nên ra khỏi tòa tháp. Người cho rằng, hành động đó là muốn chia cắt ngài khỏi hoàng hậu, là một hành động phản bội thấp hèn. Không còn có thể phân biệt đúng sai, nhà vua ra lệnh cho lực lượng Iron Order đàn áp tất cả những kẻ dám trái ý kiến trên toàn vương quốc. Hecarim đã dẫn đầu đội quân này và hắn chẳng ngần ngại tắm máu bất cứ nơi nào hắn thích. Vương quốc bao trùm bởi bóng tối, máu, đau buồn và tang thương. Những ngôi làng bị đốt cháy, những người dân than khóc trong đau thương và tang tóc. Những người mạnh mẽ dám đứng lên chống lại đều bị giày xéo dưới vó ngựa hung ác của Hecarim và những kỵ sĩ của hắn. Hắn báo cáo những điều dối trá để tiếp tục được phép giấy quân và giết chóc. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện được âm mưu của mình, Calista đã trở về. Qua một hành trình dài và nhiều gian nguy, Calista cuối cùng tìm ra được phương thuốc giải độc, nhưng tất cả đã quá muộn. Không thể cứu chữa được cho nữ hoàng, cũng như không được phép nói ra những gì mà mình đã tìm hiểu được. Cô bị gán cho tội danh phản bội và bị tống vào nhà ngục tăm tối nhất. Lấy lý do để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn của đức vua, Hecarim đã dẫn dụ Calista đưa nhà vua cùng hắn đến đảo quần đảo thần thánh và chôn cất nữ hoàng nơi đó. Mặc dù có chút ngập ngừng do nhận thấy có điểm gì đó không đúng, nhưng vì nhà vua Calista vẫn đồng ý, và thỏa thuận đó đã trở thành một khởi đầu cho bi kịch làm rung động toàn cõi Ranetera. Hecarim phản bội Calista gục ngã. Trên con thuyền của nhà vua Calista đọc những chú ngữ mở ra kết giới phòng hộ của quần đảo. Phía trước xa xa, là một thành phố màu trắng nổi bật rực rỡ, hiện lên tại trung tâm hòn đảo như biểu trưng cho sức mạnh toàn năng của các thánh thần. Diện kiến được người đứng đầu của toàn hòn đảo, nhà vua yêu cầu họ hãy giúp ngài hồi sinh cho hoàng hậu. Dù cảm thông sâu sắc trước sự mất mát của nhà vua, nhưng những người hộ vệ của thánh đảo vẫn phải khước từ yêu cầu này của người. Bởi lẽ điều đó là đi ngược lại quy luật tự nhiên của vũ trụ. Trong cơn giận dữ và điên cuồng, nhà vua ra lệnh cho Calista phải giết chết tất cả những người hộ vệ đảo. Calista không thể nào chấp nhận một mệnh lệnh như thế. Đứng chắn giữa người đàn ông mà cô từng hết mực kính phục và những cư dân đảo, bằng tất cả những danh dự cô chống lại nhà vua và kêu gọi Hecarim hãy đứng về phía mình. Hecarim hiểu được đây là lúc mà hắn phải đưa ra một lựa chọn cực kỳ quan trọng. Hắn đã mong mỏi thời điểm này quá lâu rồi. Đây chính là cơ hội cho hắn thay thế vị trí của Calista và có được sự sủng ái của nhà vua. Hắn bước đến Calista cứ như đã sẵn sàng về phe cô, nhưng sau đó là một hành động đã khiến cho hắn bị nguyền rủa vĩnh viễn. Trong lúc Calista không chú ý, Hecarim đã xuyên ngọn giáo của mình vào lưng cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp bước theo hành động phản bội đáng ghê tởm đó là những tên lính trong hội Iron Order không ngần ngại đâm những mũi thương sắc nhọn vào người vị tướng kiêu hùng này. Và cứ mỗi một ngọn giáo là sự hận thù trong linh hồn cô lại lớn thêm một phần. Sau khi hạ gục Calista, Hecarim đã chuẩn bị cho một cuộc thảm sát những cư dân quần đảo thần thánh thì một gã quái dị cầm lồng đèn xuất hiện, hắn tên là Thares. Thares có một gương mặt hốc hác và kỳ dị với làn da trắng bệt khiến cho người ta có thể lầm tưởng hắn là một bộ xương được bọc sau lớp quần áo. Với một nụ cười mang chút giễu cợt và đôi mắt ánh lên sự quỷ quyệt, Thares dẫn nhà vua đến với điều mà ông vẫn luôn tìm kiếm, bí mật của sự hồi sinh. Bóng đêm bao phủ, cơn ác mộng vĩnh hằng. Bên trong căn hầm tăm tối của Thares, hắn và các pháp sư vẽ lên nền đất một đồ hình kỳ dị. Những biểu tượng cổ ngữ, những hoa văn phép thuật ẩn hiện một sức mạnh khiến cho người ta phải cảm thấy rùng mình. Bằng phương pháp mà Thares đã chỉ dẫn, những pháp sư của nhà vua lợi dụng sức mạnh của những cánh rừng thiêng, phá vỡ rào cản ngăn cách giữa sự sống và cái chết, đem hoàng hậu mà nhà vua hằng yêu quý trở về. Nhưng chớ trêu thay, người trở về trong hình dáng của một vật thể kinh tởm được tạo nên bởi sự mục rữa và hư thối. Trong đôi mắt nàng là sự thống khổ, và tiếng nói của nàng thì đau đớn khi van xin được chết một lần nữa. Hối hận trước những gì đã gây nên cho người vợ mình yêu thương, nhà vua đã vận dụng một phép thuật gắn kết hai người mãi mãi trong cái chết. Phép thuật của người đã thành công, nhưng năng lượng của hòn đảo đã vượt quá khỏi sự kiểm soát. Sức mạnh của những kết giới và phép thuật bảo vệ hòn đảo bỗng cộng hưởng vào những bùa chú tà dị trước đó, nhân sức mạnh của chúng lên hàng trăm lần và đem năng lượng của hai cõi kịch liệt trộn lẫn vào nhau. Một cơn lốc màu đen khổng lồ hình thành, và ngày càng lớn hơn, lan rộng dần trên khắp cả quần đảo. Nơi đâu cơn lốc này đi qua, những sinh vật đều bị tước hết sự sống. Cây cối xanh tươi bỗng khô héo, chỉ còn lại lớp vỏ khô sần sùi. Muôn thú và con người thì bị tan xương nát thịt, chỉ còn lại mỗi hồn ma vất vưởng không thể siêu sinh. Những tinh linh thì bị vấy bẩn trở thành những vong linh ai oán. Từng người, từng thứ một như bị gieo một thứ bóng tối tà độc vào trong linh hồn. Hecarim không thể chạy thoát khỏi cơn lốc đó, hắn và con ngựa của hắn bị phép thuật hắc ám đem hòa làm một và biến đổi hắn thành thứ quái vật đúng với bản chất tàn bạo, hung ác và dũng mãnh. Bóng ma chiến tranh đã ra đời. Calista cũng không thoát khỏi cảnh kẹt giữa luân hồi như những kẻ khác. Mở mắt ra, cô kinh ngạc trước những gì đã xảy ra, bởi lẽ ký ức cuối cùng còn lại trong Calista là hình ảnh mình bị phản bội. Bước đi với lòng căm thù lấp đầy tâm trí, Calista quyết định sẽ trả lại tất cả những gì kẻ khác đã làm với cô. Từ đó, bắt đầu câu chuyện của mũi giáo phục hận. Thares trở thành một ác ma. Chẳng những không kinh sợ trước sự biến đổi này, mà sự tà ác bên trong hắn lại càng bộc lộ mạnh mẽ hơn. Hắn đã có được quyền năng để đày đọa những linh hồn thống khổ đến mãi mãi. Hắn, giờ đây, là nỗi kinh hoàng tận sâu trong linh hồn, là sự khiếp sợ đầy đọa tâm trí kẻ khác, là hiện thân cái ác tột cùng, là Thares. Cai ngục xiềng xích, vẫn có một điều về Thares mà không ai biết đến, Thares. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ giả kẻ bất tử giữa cái chết và sự sống, quần đảo thần thánh đã không còn nữa, tất cả bị bao trùm trong bóng tối với đầy dẫy những tiếng chu ai oán, thê lương. Tất cả chỉ còn là những bóng ma, vong hồn phải chịu đày đọa trong cơn ác mộng vĩnh hằng. Và giờ người ta gọi nơi này bằng một cái tên khác, quần đảo bóng đêm, cách chương.